Nhưng Bạch Tiểu Thuần trước mặt cúi đầu không phải làm bộ, mà là Bạch Tiểu Thuần chân thành khiêm tốn như vậy. Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào kích động hít thở dồn dập. Bọn họ cũng hiểu Bạch Tiểu Thuần nói thế để người chung quanh nghe được. Từ đó hai người bọn họ sẽ có danh tiếng không nhỏ. Chẳng những có thể hóa giải chuyện hồn dược, càng tăng danh tiếng không ít. Hai người cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt ba người nhìn nhau và cười lớn. Về phần Chu Hoành rời đi, bọn họ không thèm nhìn. Hai bên còn cảm thấy hận gặp nhau quá muộn. Lại đi tới cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần trao đổi tạo nghệ luyện hỏa. Người chung quanh và thần thức tiên nhân trên cao chú ý tới lời nói và hành động của Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng có khen ngợi, cũng thưởng thức cách làm người và xử sự của Bạch Tiểu Thuần. Đây mới là phong thái của đại sư, biến chiến tranh thành tơ lụa, nói thì dễ dàng, còn làm đẹp như thế càng hiếm thấy. Làm người như thế, khó trách có thể nổi danh trong thành cự dược. Người này tiếng xấu rõ ràng, chắc hẳn có người dụng tâm kín đáo truyền ra. Ta phục Bạch Hảo này. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần và Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào rời đi, người chung quanh không ngừng nghị luận với nhau. Bọn họ cũng giải tán. Tâm tình bọn họ vẫn còn kích động. Vào lúc rời đi thỉnh thoảng truyền âm với người khác. Bọn họ muốn kể những gì nhìn thấy hôm nay với hảo hữu của mình. Có thể tưởng tượng Bạch Tiểu Thuần sẽ là nhân A-A-T, không ai không biết trong thành Khôi Hoàng. Bạch Tiểu Thuần sử dụng ngôn từ khéo đưa đẩy và xử sự làm người được người khác tán thưởng. Trần Mạn Giao đang dao động với thân phận của Bạch Tiểu Thuần liền lộ ra ánh mắt kỳ dị, là lạ. Trong trí nhớ của ta, Bạch Tiểu Thuần làm người như thế, rất khéo đưa đẩy, lại giỏi về hóa giải địch ý. Lúc trước khi Huyết Phê Tông chiến tranh với Linh Phê Tông, người nào cũng cảm thấy sẽ có tử chiến nhưng lại bị Bạch Tiểu Thuần hóa giải. Nội tâm Trần Mạn Giao lại sinh ra hoài nghi. Nàng theo đám người yên lặng rời đi. Trên đường quay về nơi ở của mình, không đợi bước vào bên trong nàng liền dừng bước. Trong mắt xuất hiện thần thái kỳ dị. Còn có động tay chân trên đống hồn dược kia, nếu quả thật là người này làm cũng ăn khớp. Dù sao Bạch Tiểu Thuần có danh xưng ôn ma trong Huyết Phê Tông, manh mối trọng yếu nhất là cách làm của hắn lần này giống như đúc thiên không hội ở Tinh Không Đạo Cực Tông gài bẫy hắn. Bầu ngực Trần Mạn Giao phập phồng, nàng hít thở rối loạn, nhớ tới bóng lưng Bạch Tiểu Thuần trong luyện hồn hồ. Bản thân mình lại thăm dò biểu hiện của đối phương và phương thức làm người, lại thêm thủ đoạn giống hệt cách làm của Thiên Không Hội. Tất cả mọi việc trọng điệp với nhau. Trần Mạn Giao mỉm cười, nàng vốn là người đẹp, lúc này cười lên như trăm hoa đua nở. Những người chung quanh nhìn tê nàng cười liên si mê. Chương 1076, lại tới hắn. Nhất định chính là Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Trần Mạn Giao vui sướng không nhỏ. Nàng nhìn sang hướng cửa hàng Bạch Tiểu Thuần tại khu 89. Nàng mang theo hưng phấn rời đi. Bạch Tiểu Thuần còn không biết chính mình khéo đưa đẩy cùng lõi đời đã bại lộ thân phận. Nếu như biết, hắn nhất định dùng mình. Cho rằng nữ nhân thực sự quá đáng sợ. Khả năng chú ý chi tiết của nàng làm nam nhân bái phục. Hắn vào trong cửa hàng và trò chuyện với Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào thật vui. Ba người trao đổi tâm đắc và kỹ xảo luyện hỏa. Càng bàn luận càng hưng phấn. Khi thì có tiếng cười cởi mở vang lên. Các chủ cửa hàng chung quanh cảm khái không thôi. Vào ngày thứ hai, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mang theo thỏa mãn và thu hoạch chào từ biệt Bạch Tiểu Thuần rời đi. Cũng nói sẽ khoản đãi khi Bạch Tiểu Thuần đi tới thành Cửu U và thành Linh Lâm Thành. Bạch Tiểu Thuần đáp ứng. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào rời đi. Về phần cửa hàng kia, bọn họ không thèm nhìn. Lúc này hóa thành hào quang bay về hướng truyền tống trận. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi liền cảm thán. Một đêm câu thông, hai người Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã thu hoạch không nhỏ. Đối với hắn mà nói thu hoạch cũng cực lớn. Bạch Hảo vẫn ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hắn nghe ba người đàm luận cho nên càng có minh ngộ phương pháp luyện hỏa. Hắn càng ngày càng bội phục sư tôn giới câu thông với người khác. Điểm này hắn thật không bằng sư tôn.

cả người nhìn như nhỏ nhắn nhưng luôn cho người ta cảm giác lực lượng bạo tạc kinh người. Bạo nữ này chính là quận chúa Hứa San thành Linh Lâm. Hứa San cực kỳ chấp nhất Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước bị Linh Lâm Vương mang về, nàng còn chủ động bảo Linh Lâm Vương đi cầu hôn. Linh Lâm Vương ngạc nhiên trố mắt. Hắn càng tức giận cự tuyệt Vương nhiều hơn. Vì để con gái của mình quay đầu, hắn không tiếc giam con gái tới bây giờ. Hứa San kiên trì tới mức Linh Lâm Vương cũng im lặng. Cuối cùng vẫn bị Hứa San trốn ra ngoài. Nàng vốn định đi thành cự tuyệt tìm Bạch Tiểu Thuần. Trên đường đi nghe nói Bạch Tiểu Thuần làm chuyện gì đó ở thành Khôi Hoàng cho nên cải biến phương hướng tới đây. Khác với Trần Mạn Giao uyển chuyển hàm xúc, Hứa San có tính cách cuồng bạo trực tiếp. Sau khi tiến vào cửa hàng của Bạch Tiểu Thuần, lần đầu tiên gặp Bạch Tiểu Thuần liền hô to một câu. Chương 1077 Đại Hắc là ai? Thượng, Bạch Hảo, ta thích ngươi. Câu nói này làm Bạch Tiểu Thuần suýt khóc. Bạch Hảo nghe xong cũng run rẩy, trong lòng bi thiết tên của mình thật bị sư tôn chơi hỏng. Mà Trần Mạn Giao cau mày nhìn sang, Hứa San trực tiếp làm đầu óc Bạch Tiểu Thuần càng lớn. Hắn tuyệt vọng phát hiện mình đường đường vạn phu trưởng, đại tổng quản thành cự dược, là nhân vật nổi tiếng trong man hoang. Hắn dám chói cả trăm thiên kiêu, dám đấu với thiên nhân. Mình cũng từng vỗ đầu bán thần vương ra, nhưng mà nhắc tới tình yêu nam nữ thì hắn té nhào. Ngày hôm nay hắn cũng không biết mình vượt qua như thế nào. Chỉ nhớ rõ Hứa San cùng Trần Mạn Giao không ngừng phát sinh mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Thật vất vả chịu đựng được đến hoàng hôn, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa hàng thật sớm. Lúc Hứa San và Trần Mạn Giao rời đi, hắn đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà với vẻ mặt bi phẫn. Ta đường đường là tình thánh. Bạch Tiểu Thuần bi thương, hắn không còn tự đắc như trước kia, trước mắt chỉ có bất đắc dĩ tới cực điểm. Tại sao lại như vậy? Năm đó Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội suýt chơi chết ta. Ta đến man hoang đã đủ cẩn thận rồi, sợ mình ưu tú quá mức sẽ hấp dẫn nữ hài tử khác. Ta đã dùng bộ dạng đồ nhi Bạch Hảo nhưng không thể che lấp dung nhan tuấn tú của mình. Vì cái gì? Ta vẫn được người khác la thích. Trời xanh ơi, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Bạch Tiểu Thuần vớ ngực sầm chân, bộ dạng oan khuất và kêu trời trách đất không lắng nghe tiếng lòng của mình. Hồn Bạch Hảo ở bên cạnh lại mở to mắt. Nghe sư tôn nói những lời kia, thần sắc của hắn có chút buồn mực và bất đắc dĩ. Hắn sờ sờ lên mặt của mình, cố tình đi phản bác sư tôn nhưng nhìn thấy bộ dạng sư tôn hiện tại quá không bình thường. Hắn do dự một chút vẫn im lặng không nói. Chẳng lẽ thật sự tại ta ưu tú tới mức xuyên việt thời không, siêu thoát tất cả? Chỉ dựa vào khí chất, dựa vào linh hồn thuần khiết của ta đã có thể làm vô số nữ tử ái mộ ta hay sao? Bạch Tiểu Thuần phấn uất liên tục đấm ngực sầm chân. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ta thật sự đạt tới cảnh giới trí cao vô thượng rồi sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ưu tú cũng không phải là cái tội của ta. Bạch Tiểu Thuần dùng sức lắc đầu. Vào lúc hắn cảm khái, hồn Bạch Hảo đã không thể nhìn nổi nữa. Hắn bị những lời của sư tôn kích thích không kiềm được. Lúc này phải đứng ra nói một câu. Sư tôn, ngươi đang tự trách mình hay đang khoe khoang bản thân? Bạch Tiểu Thuần quay người chừng mắt nhìn Đỗ Nhi của mình. Đỗ Nhi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra vi sư đang buồn sầu thật sự hay sao? Ai? Ngươi không hiểu đâu. Đỗ Nhi, ngươi biết không? Năm đó lúc vi sư còn là phàm nhân cũng đã rất phiền não. Những nữ hài trong thôn, Đại Hoa, Đại Hoàng, Đại Hắc, các nàng đều yêu thích ta, mỗi ngày đuổi theo ta. Ta cự tuyệt vô số. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái hồi ức, nội tâm đau đớn. Hồn Bạch Hảo hồn đứng bên cạnh nghe xong cũng ngơ ngác. Suy nghĩ cái tên Đại Hoa nghe kiểu gì cũng giống tên con mèo. Mà Đại Hoàng là tên của con chó. Thế Đại Hắc là tên con gì? Hắn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra là cô nương thế nào lại có tên là Đại Hắc. Ta cho rằng sau khi mình bước vào tiên đồ là có thể từ nay về sau không còn hấp dẫn nữ hài chú ý nữa. ngươi còn không biết đâu. Không bao lâu sau Hầu tiểu muội vừa ý ta, Tiểu Đỗ Đỗ cũng vừa ý ta. Ta rơi vào đường cùng nên trốn đi Huyết Khê Tông. Nhưng ta nào biết rằng Tống Quân Uyển cũng vừa ý ta. Bạch Tiểu Thuần không biết hồn Bạch Hảo đang suy nghĩ gì, hắn liên tục cảm thán đời bất công. Ta có thể làm sao? Ta cũng không muốn mà. Vì vậy ta đi. Nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ lúc đi vào Nhịp Hà Tông lại có ngàn vạn nữ tử đưa thư tình cho ta. Đỗ Nhi, ngươi nói xem tại sao trời xanh cho ta ưu tú như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Bạch Tiểu Thuần thổn thức. Hắn nhìn trộm hồn Bạch Hảo. Ban đầu hắn giàu dĩ thật. Hắn vừa nói vừa kể không hiểu thế nào biến thành đắc ý. Thậm chí còn có bộ dạng đắc chí. Hồn Bạch Hảo hồn khổ bất đắc dĩ nhìn sư tôn, không tin những lời này, hắn còn không biết. Sư tôn hắn đang chờ hắn làm ra vẻ mặt không tin. Trong nháy mắt hồn Bạch Hảo làm ra vẻ mặt không tin thì Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chứ vật. Sau đó là âm thanh ào ào vang lên trong phòng. Hơn vạn lá thư tình màu hồng đổ ra trên mặt đất. Chồng chất thành núi nhỏ, bên trên không ít lá thư tình còn có gấp hình trái tim. Ngươi xem đi. Bạch Tiểu Thuần dùng bi phấn che giấu đắc ý của mình. Hồn Bạch Hảo giật mình. Hắn sững sờ một lát sau đó hít khí lạnh. Đầu óc trống rỗng và nghẹn họng nhìn chân chối. Trong mắt mang theo mờ mịt và không dám tin tưởng. Thưởng thức biểu lộ đặc sắc của Đỗ Nhi. Lòng hư vinh trong lòng Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn rất lớn. Hắn cẩn thận thu hồi những lá thư tình này. Suy nghĩ nên tìm thời cơ thích hợp lại dùng tiếp. Càng nghĩ mình là sư tôn cũng nên có việc gì đó để Đỗ Nhi sùng bái. Cho nên phải thường xuyên cho Đỗ Nhi biết sự lợi hại của sư tôn như hắn. Không quan tâm tới hồn Bạch Hảo. Bạch Tiểu Thuần phát sầu đứng tại chỗ. Sau nửa ngày hắn buồn bực quay vào trong phòng. Hắn suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Chỉ có thể thở dài một tiếng và dùng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu giết thời gian. Nhưng chuyện này cuối cùng vẫn không thể tránh né. Ngày hôm sau, Hứa San và Trần Mạn Giao nối gót tới. Nhất là Hứa San. Tính cách của nàng bá đạo. Nàng ti u vinh quy quy cơ. Tiếp ngồi bất động bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đi đến chỗ nào thì nàng theo tới chỗ nào. Dường như đang nói với tất cả mọi người. Đây là nam nhân của ta. Thỉnh thoảng còn nhìn sang Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao làm như không thấy. Khi thì mỉa mai vài câu. Thường thường lúc nói vài câu thì Hứa San trực tiếp quát lớn. Bộ dạng muốn tiến lên động thủ. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần đều run rẩy. Hắn tranh thủ đứng ra khuyên can. Hồn Bạch Hảo cũng lo lắng hãi hùng. Hắn cũng không thể quản chuyện của hai nữ. Hắn ghi nhớ chính mình là hồn nô khô khan. Không nên tham dự vào trong đó. Xem ra Hứa San này cũng là sư mẫu. Bạch Hảo thở sâu. Hạ quyết tâm nên làm ra bộ dạng hồn nô mặt không biểu tình. Tuyệt đối không để người khác nhìn ra sơ hở. Chương 1078. Đại Hắc là ai? Hạ, Bạch Tiểu Thuần cũng không tâm tình đi để ý tới Bạch Hảo. Hắn cảm giác tóc của mình đã bạc hơn một chút. Nhưng hắn chỉ có thể đi trấn an hai nữ. Dù sao cửa hàng này là tâm huyết của hắn. Hắn rất lo lắng hai tiểu nữ tử đánh sau sẽ sinh ra phá hư kinh người. Cửa hàng của mình lại bị tai họa. Một ngày hay hai ngày hắn còn có thể can ngăn. Nhưng theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau Bạch Tiểu Thuần sắp điên rồi. Hứa San cùng Trần Mạn Giao rất nóng tính. Càng ngày càng náo lớn hơn. Rốt cuộc vào ngày hôm nay, hai nữ cũng bộc phát mâu thuẫn. Trần Mạn Giao, ngươi là tiện nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Hứa San, đừng có dùng thân phận của mình áp người. Trong mắt của ta thì ngươi chính là nha đầu ngu xuẩn chỉ biết đánh giết mà thôi. Hứa San và Trần Mạn Giao nhìn chằm chằm vào nhau. Lập tức muốn ra tay. Trong cửa hàng hiện tại có không ít hồn tu cũng lui sang một bên xem náo nhiệt. Thậm chí ngoài đường cũng có người dừng chân đứng xem. Rất nhiều người thường xuyên tới cửa hàng Bạch Tiểu Thuần để xem chuyện này. Bởi vì xem thật đắt tiền. Bạch Tiểu Thuần ở trong phòng nghiên cứu hỏa diễm 17 màu.

đây là điểm rất nhiều người không bằng. Nhất là hắn nắm chắc cùng điều khiển cực ủng. Hơn nữa nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Lúc luyện hỏa cực kỳ thành tâm. Hơn nữa thường tự hỏi và giải quyết các vấn đề. Tất cả những thứ này mới giúp Sơ Tôn đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Hồn Bạch Hảo yên lặng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn thì thào trong lòng. Hắn biết rõ tác dụng phụ trợ của mình nhưng hắn có thể tin tưởng. Nếu đổi thành người khác được mình trợ giúp đi nữa, sợ rằng cũng khó có thành tựu và độ cao như Sư Tôn. Sư Tôn, ta nhất định giúp ngươi đạt tới luyện hồn sư thiên phẩm. Trong mắt Hồn Bạch Hảo xuất hiện thần thái kiên định. Về phần tu hành của hắn thì hắn không cân nhắc. Bởi vì trong thiên địa chẳng có mấy dược tu. Chỉ có một mình hắn là dược tu được biết tới mà thôi. Cho nên căn bản không có công pháp dược tu. Điểm này Bạch Tiểu Thuần cũng sốt ruột. Sau khi đi tới thành Khôi Hoàng cũng âm thầm tìm kiếm. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Dường như Bạch Tiểu Thuần có phương hướng khác. Hắn an ủi Hồn Bạch Hảo không nên nóng lòng. Hắn nhất định sẽ giúp Đồ Nhi tìm được công pháp dược tu. Nhớ tới Sư Tôn từng nói qua những lời này với mình. Bạch Hảo rất yên tâm. Hắn biết rõ. Tuy Sư Tôn của mình không đáng tin cậy nhưng hắn đã nói thì nhất định sẽ làm. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức thu liếm tâm thần của mình. Tiếp tục chú ý Sư Tôn luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần đang luyện tới thời khắc mấu chốt. Hắn khống chế biển lửa trong phạm vi nhất định cắn nuốt rất nhiều oan hồn. Cho dù hắn điều khiển hay thôi động. Theo thời gian trôi qua. Trong hỏa diễm 16 màu ẩm ẩm có thêm màu mới xuất hiện. Sắp thành. Bạch Tiểu Thuần vui mừng không nhỏ. Đang muốn tiếp tục ngưng tụ tâm thần đi điều khiển. Nhưng vào lúc này bên ngoài cửa hàng lại có tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất cũng chấn động. Càng có sát cơ khủng bố đang bao phủ. Bạch Hảo nhận lấy cái chết. Khi tiếng giống vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài đá văng cửa lớn và đạp phá nóc nhà xông vào bên trong. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn đang ở thời khắc mấu chốt luyện chế hỏa diễm 17 màu. Mặt đất chấn động quấy nhiễu không nói. Hơn 10 thân ảnh xuất hiện mang theo sát cơ càng làm hắn rung động và mờ mịt. Lúc này biển lửa 10 bảo màu chung quanh hắn rung động. Cũng bởi vì nội tâm Bạch Tiểu Thuần không tập trung nên bất ổn. Bạch Tiểu Thuần không khống chế nổi. Sắc mặt biến hóa. Căn phòng của hắn cũng bị người ta đánh phá. Đáng chết. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều. Biển lửa không khống chế được lập tức bạo phát ra ngoài. Trong lúc nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ kịp bắt lấy Hồn Bạch Hảo, lấy Quy Văn Hoa che lên người của mình. Vào lúc hắn được Quy Văn Hoa bảo vệ thân thể, biển lửa 16 màu hỗn tạp 17 nổ mạnh kinh thiên. Biển lửa bao phủ bốn phía. Hơn 10 thân ảnh thiên kiêu xông vào trong phòng. Không chờ nhìn rõ đã bị hỏa diễm bao phủ. Bọn họ hoảng sợ lui ra phía sau nhưng đã muộn. Bọn họ bị biển lửa 16 màu hỗn tạp 17 màu bao phủ. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hơn 10 thân ảnh biến thành hỏa nhân. Bọn họ lui ra phía sau. Ba người trong đó không kịp né tránh, không kịp lấy vật phòng hộ. Bọn họ bị biển lửa kinh người bao quanh nên kêu la vô cùng thảm thiết. Ngay sau đó cả thân thể và linh hồn của bọn họ đều bị biển lửa cắn nuốt không còn. Người chết. Cảnh này làm không ít hồn tu lui ra sau rung động mạnh. Sắc mặt biến hóa. Biển lửa cuồng bạo bao phủ cửa hàng. Cho dù là phòng trong hay sân nhỏ, hoặc là cửa hàng đều bị thiêu đốt thành đất cằn. Thậm chí cửa hàng chung quanh cũng bị ảnh hưởng. Ánh lửa trùng thiên. Bốn phía xôn xao không nhỏ. Ở nơi xa có hơn 10 thân ảnh lao tới. Sau khi nhìn thấy biển lửa liền hít khí lạnh. Không nghĩ tới lại có biến hóa đột ngột xảy ra. Nhưng hôm nay đã đến thì chỉ có một đường có thể đi. Đồng loạt ra tay. Tiểu Lang Thần đứng trong đám người. Hắn không có ý định xông lên phía trước. Cho dù tới cũng có ý định ra tay ở phía sau. Trước mắt chỉ có thể cắn răng quát lớn. Đúng lúc này càng có tiếng gào thét giận dữ vang lên. Vào lúc biển lửa kinh thiên động địa bùng nổ xong, Bạch Tiểu Thuần xốc Quy Văn Hoa lên. Hắn nhìn thấy cửa hàng ngưng tụ tâm huyết của mình. nhìn Độ Nhi hao hết tâm tư lần lượt hóa giải nhiều việc. Nhìn thấy cửa hàng buôn bán náo nhiệt hôm nay trở thành đất khô cằn phế tích, hắn tức giận không gì sánh nổi, đôi mắt đỏ rực như máu, lửa giận thiêu đốt trong lòng như núi lửa bộc phát. Nơi này là nhà hắn, cũng là nơi duy nhất hắn có được lòng trung thành trong man hoang. Hiện tại đã không còn nữa, bị một đám côn đồ xông tới và hủy diệt tất cả. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu nổi giận, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Hắn lập tức thu hồn Bạch Hạo vào và bảo hộ tốt. Sau đó trong mắt mang theo tơ máu cùng cố gắng khắc chế bản thân mình. Trong thần thức của hắn phát hiện chung quanh đều là kẻ địch, có tới mấy chục người, thậm chí nơi xa hơn còn có mấy trăm người đang chạy nhanh tới đây. Tất cả những việc này làm Bạch Tiểu Thuần hiểu ra chuyện hôm nay chắc chắn là sát cuộc với mình. Nhất là nhìn bộ dạng những người bên ngoài đang ra tay, hắn lập tức xác định rõ ràng. Hắn áp chế tức giận không ra tay, hắn lấy ngọc giản truyền âm với Cự Dược Vương. Cự Dược Vương biết rõ những chuyện này cũng kinh ngạc, hắn là người bá đạo, suy nghĩ một chút liền trả lời Bạch Tiểu Thuần.